Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 281, Song Long Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Lôn Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt nghi ngờ mà nhìn Tây Kỳ phương hướng. Tô Đát Kỳ tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên, nhìn như không quan trọng gì, nhiều nhất cũng chính là người khác bố trí xuống một con cờ. Nhưng vấn đề là, con cờ này là ai lạc? Minh Hà, Nữ Oa, Hậu Thổ, vẫn là Lão Tử, hoặc là Thông Thiên, hay là Tây Phương Nhị Thánh cố bày nghi trận? Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết, này chính là nhất làm cho người là khó nơi. Như vậy cũng tốt so với hai cái cao thủ võ lâm so chiếu, như là hiểu rõ đối thủ. Bên kia toán chiếm được một tia một đường ki, nhưng nếu đối với đối phương không biết gì cả, cái kia chính là tối phiền toái lớn. Đối thủ chiêu thức, mục đích đối thủ tính cách chờ chút. Người không biết gì cả, cái kia liền tràn ngập vô số khả năng. Nhìn như bé nhỏ không đáng kể một lần hạ cờ, nhưng dẫn tới chư thánh trong lòng vạn loại suy đoán. Bất quá nếu như bây giờ con cờ này đã hạ xuống, hơn nữa còn là rơi vào một cái đặc thù vị trí, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến lần này cuộc chiến phong thần, này không thể kìm được chư thánh không cẩn thận. Lượng kiếp bên trong, hết thảy đều là như vậy thay đổi trong nháy mắt. Thật giống như chư thánh đều không ngờ rằng Tô Đát Kỳ càng lại đột nhiên xuất hiện bình thường. Mặc kệ chư thánh làm sao, chí ít bây giờ Tây Kỳ nhưng là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Bị nhốt 7 năm Tây Bá Hầu thành công bị cứu viện trở về. Bá ấp khảo cùng thân công báo tự nhiên ở công đầu. Hai người ở Tây Kỳ danh vọng cũng lại tăng lên nữa. Tây Bá Hầu Cơ Xương tự nhiên cũng là đối với hai người trắng trợn tưởng thường. Thân công báo tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp thu. Đối với thân công báo tới nói, nhân gian phú quý cho hắn như phù vân. Mặc dù là núi vàng núi bạc đặt tại trước mặt, hắn cũng có thể làm được coi như cặn bã. Nhưng vì là Tây Phương giáo kế, hắn nhưng nhất định phải đạt được Tây Bá Hầu Cơ Xương cùng với bá ấp khảo tín nhiệm. Duy có chiếm được hai người tín nhiệm, mới có thể bảo vệ hắn nhọc nhằn khổ sở thế Tây Phương giáo ở Tây Kỳ thành lập địa vị. Bây giờ thân là cứu chủ công thần, thân công báo tự nhiên là rất được Tây Bá Hầu Cơ Xương tín nhiệm. Điều này cũng không uổng phí hắn một phen nỗ lực. Hắn biết rõ chính mình ở chính vụ cùng về mặt quân sự khó có chiến tích. Hắn không thể xem Khương Tử Nha như vậy ở hai phương diện này kiến công mà thu được Cơ Xương tín nhiệm. Vì lẽ đó chỉ có thể tóm lại cơ hội như vậy, lấy bảo đảm hắn đứng ở thế bất bại. Cho tới Tô Đát Kỳ việc, thân công báo cũng từng xin chỉ thị chuẩn đề. Nhưng chuẩn đề chỉ là để hắn chú ý nhiều hơn, không được vọng động. Hơn nữa này Tô Đát Kỳ chính là bá ấp khảo người yêu. Không có Tô Đát Kỳ nguy hại đến bá ấp khảo, hoặc là người khác, hay là Tây Kỳ chứng cớ xác thật, thân công báo đương nhiên sẽ không nhiều lời. Bằng không không duyên cớ gây nên người khác không nhanh, vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Có điều thân công báo như thế nào đi nữa lưu ý, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm ra Tô Đát Kỳ bất kỳ kẽ hở. Thật giống này Tô Đát Kỳ căn bản cũng không có mang theo bất kỳ mục đích gì đến đây bình thường. Tô Đát Kỳ tự nhiên cũng biết mình nhất định sẽ bị người hoài nghi. Tức liền đã chiếm được nàng chính là chân chính Tô Đát Kỳ chứng minh. Ai bảo cứu nàng cái kia tiên nhân quá mức thần bí đây? Tô Đát Kỳ cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Chính là lâu ngày mới rõ lòng người. Nàng tuy rằng mang theo cái kia tiên nhân sứ mệnh mà đến, nhưng cũng không phải cái gì nguy hại Tây Kỳ việc. Cái kia tiên nhân muốn nàng làm có điều chính là đốc thúc bá ấp khảo tu luyện, để hắn cần chính yêu dân thôi. Ở Tô Đát Kỳ xem ra, tiên nhân dặn dò thực sự có chút quá mức dư thừa. Bá ấp khảo thân là Tây Bá Hầu Cơ Xương trưởng tử, thân phận liền giống như là một quốc gia chi thái tử. Ngày khác Tây Bá Hầu Cơ Xương tạ thế, Này Tây Kỳ tự nhiên chính là do bá ấp khảo vào chỗ. Đây là không thể nghi ngờ. Luận danh vọng, bá ấp khảo rất được Tây Kỳ bách tính kính yêu. Luận giao thiệp, Tây Kỳ bách quan có ít nhất phần lớn chống đỡ cho hắn. Càng có thân công báo cùng Tây Phương giáo nâng đỡ cho hắn. Này Tây bá hầu vị trí ngày khác trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái. Bá ấp khảo từ khi tu luyện Tô Đát Kỳ mang về công pháp sau khi. Cả người đều có biến hóa. Nguyên bản bá ấp khảo là một bộ văn nhược dáng dấp thư sinh. Nhưng từ khi tu luyện Tử Vi Đế Quyết sau khi. Cả người liền bắt đầu trở nên oai hùng lên. Hào hoa phong nhã bên trong nhưng mang theo một luồng uy nghiêm đế khí. Đây là một cái vương mới có khí chất. Bá ấp khảo biến hóa tự nhiên gây nên nhiều mặt quan tâm. Càng là cơ xương, hắn là đánh trong đáy lòng cao hứng. Bá ấp khảo thân là hắn người thừa kế thứ nhất. Như luôn là một bộ yếu đuối mong manh văn nhã dáng dấp. Thì lại làm sao có thể ở hắn trăm năm sau thống soái Tây Kỳ. Bây giờ bá ấp khảo rốt cục thay đổi. Hơn nữa còn là hướng về hắn hy vọng như vậy biến hóa. Cơ xương lại há có thể không cao hứng. Thần công báo đối với bá ấp khảo biến hóa cũng cảm thấy rất vui mừng. Lúc trước hắn cùng bá ấp khảo lần đầu gặp gỡ thời gian. Liền đã nhìn ra bá ấp khảo thân có tử vi đế khí quấn quanh. Nhưng ở nhìn thấy đệ cơ phát sau khi. Thần công báo trong lòng liền có sầu lo. Bởi vì cơ phát tử vi đế khí dĩ nhiên bi bơ ấp thi còn muốn nồng nặc. Chuyện này với hắn cùng Tây Phương giáo không phải là một tin tức tốt. Bây giờ thân công báo cùng Tây Phương giáo đều sẽ bảo đặt ở bá ấp khảo trên người. Nếu là bá ấp khảo không cách nào kế thừa Tây bá hầu vị trí. Tự nhiên đối với Tây Phương giáo truyền đạo đại có ảnh hưởng. Có điều bây giờ bá ấp khảo lại làm cho thân công báo rất là thỏa mãn. Tu luyện sau khi bá ấp khảo tử vi đế khí tăng mạnh. Nghiễm nhưng đã vượt trên cơ phát. Hơn nữa còn ở ngày càng tăng trưởng bên trong. Không biết đến cái nào mới là cái đầu. Theo tử vi đế tức giận tăng trưởng, bá ấp khảo cũng bắt đầu trở nên có một điểm quân vương chi phong. Đối với Tây Kỳ triều chính cũng càng thêm để tâm. Thường xuyên thế cơ xương giải quyết khó khăn. Cơ xương cũng đối với bá ấp khảo ký thác kỳ vọng cao. Trong triều bách quan cũng có bao nhiêu dựa vào người. Chuyện này đối với thân công báo tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Nhưng tất cả cũng không phải cũng làm cho thân công báo chạy tới hài lòng. Mà này không hài lòng đầu nguồn tự nhiên chính là hắn thường xuyên nâng cốc nói chuyện vui vẻ huynh đệ tốt Khương Tử Nha. Nguyên bản thân công báo dẫn tiến Khương Tử Nha. Là muốn bán xiển giáo một cái mặt mũi. Cũng coi như là lôi kéo xiển giáo một loại thủ đoạn. Có thể làm hắn không nghĩ tới chính là. Khương Tử Nha thật giống như một đầu bị nhốt chỗ nước cạn giao long. Tây Kỳ triều đình chính là biển rộng. Giao long vào biển. Gió nổi mây vẩn. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khương Tử Nha tuy ở đạo thuật phương diện xa kém với thân công báo. Nhưng ở thống trị thiên hạ và chỉnh huấn binh mã trên nhưng có không người nào có thể so với thiên phú. Ở Tây Kỳ gần trong vòng 10 năm, Khương Tử Nha mạnh mẽ địa từ trên đại phu một đường lên cấp đến thừa tướng chức vụ. Trong triều văn võ bá quan đối với đó khá là kính phục. Chính là Tây bá hầu cơ xương đối với hắn cũng là tín nhiệm rất nhiều. Này còn chưa là để thân công báo nhức đầu nhất. Mặc dù Khương Tử Nha lại có bản lĩnh, ngày khác bá ấp khảo kế thừa Tây bá hầu vị trí. Hắn như thế còn chỉ là thừa tướng. Bá ấp khảo đối với hắn thân công báo tín nhiệm vẫn là cao hơn Khương Tử Nha. Cũng không biết sao, Khương Tử Nha dĩ nhiên cùng cơ phát làm đến một khối. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Điều này làm cho thân công báo không thể không có kiêng kỵ. Tây bá hầu cơ xương có bách tử, ngoại trừ cái kia bị Vân Trung tử thu làm đệ tử Lôi Chấn tử ở ngoài. Thân công báo đều gặp, ngoại trừ bá ấp khảo cùng cơ phát hai người. hắn đều không có cái gì đặc thù nơi. Nhiều nhất cũng là có mấy đạo mỏng manh tử vi đế khí. Nhưng bọn họ vừa vô năng lực, lại không hề có một tiếng động vọng giao thiệp. Đối với bá ấp khảo căn bản không tạo thành được nguy hiểm. Nhưng Cơ Phát liền không giống. Hắn có nồng nặc tử vi đế khí. Hơn nữa ở chính vụ về mặt quân sự mới có thể đều muốn vượt qua bá ấp khảo. Tuy rằng bá ấp khảo hiện tại có thay đổi. Nhưng dù sao tại đây chút Tây Kỳ sự vụ năng lực xử lý trên. Hắn vẫn là lạc hậu Cơ Phát rất nhiều. Mà bởi vì Cơ Phát xuất chúng năng lực. Cũng làm cho hắn ở Tây Kỳ rất có danh vọng. Rất được Cơ Xương yêu thích. Bách quan kính yêu. Bây giờ này Cơ Phát lại cùng Khương Tử Nha hỗn đến cùng một chỗ. Tuy không biết là vô tình hay là cố ý. Nhưng chuyện này đối với thân công báo tới nói chính là một cái nguy hiểm tín hiệu. Khương Tử Nha là ai? Xiển giáo đệ tử đời hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ. Tuy rằng bây giờ Tây Kỳ bên trong xiển giáo chỉ có Khương Tử Nha một người. Nhưng hắn nhưng chân thực đại biểu toàn bộ xiển giáo. Bây giờ Cơ Phát cùng Khương Tử Nha đi được gần. Thân công báo tự nhiên sầu lo. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha ở chính vụ về mặt quân sự đều rất có chiến tích. Cái này cũng là hắn cùng bá ấp khảo nhược thế. Như Cơ Phát lại được rồi xiển giáo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ. Như vậy đợi được Cơ Xương trăm năm sau. Này Tây Bá Hầu vị trí là ai tới ngồi? Vậy còn thật sự khó mà nói đây. Bây giờ này Tây Kỳ. Triều đình bên trong cơ bản chia làm hai phái. Một phái vì là bá ấp khảo cùng thân công báo. Sau lưng có Tây Phương giáo chống đỡ. Mà Tây Phương giáo đệ tử cùng thân công báo xin mời đến đúng lúc bạn bè ở bên ngoài nắm giữ Tây Kỳ vượt qua hơn nửa quân đội. Một phái khác thì lại vì là Cơ Phát cùng Khương Tử Nha. Sau lưng có xiển giáo chống đỡ. Hai người nắm giữ hai người tự mình huấn luyện toàn bộ lính mới. Tuy rằng về mặt tổng thể tới nói, bá ấp khảo vẫn là chiếm cứ ưu thế. Nhưng thân công báo nhưng không một chút nào dám yên lòng. Cơ Phát đến Khương Tử Nha chính là như hổ thêm cánh. Một cái có thực lực, có năng lực, còn có đế vương khí người. Mặc dù hắn tạm thời không có ý kiến gì. Nhưng sự uy hiếp của hắn nhưng là chân thực tồn tại. Không thể kìm được người khác không cảnh giác. Tuy rằng bây giờ hai phái bình yên vô sự. Đều một lòng vì Tây Kỳ lớn mạnh mà nỗ lực. Nhưng ai có thể liệu định ngày mai sẽ phát sinh cái gì đây? Cách chương.